Nhân sinh hung hãn, chương 180, sự tình xoay ngược lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Lập ở trong phòng làm việc nhàn nhã uống trà, nhìn máy vi tính, chuyện gần nhất xác thực có hơi phiền toái. Nhưng cuối cùng là quá khứ, còn blockchain chó điên, hắn cảm giác cũng nên thu lưới. Không cho hắn một bài học, e sợ còn thật không biết ai là mảnh trời này ra. Trong máy vi tính, tất cả đều là mỗi một vị học sinh tài liệu cá nhân. Tuy rằng nhìn thấy được hình như là đang làm việc, nhưng Tưởng Lập ánh mắt này nhưng như cùng là đang chọn phi từ. Cái này có thể, bất quá trên mặt có đậu từ. Cái này không sai, khắp nơi mì sợi món đều rất tốt. Điện thoại di động vang lên, là Trần Quyên điện thoại. Tưởng Lập lắc đầu. Hắn biết con mụ này trong lòng khẳng định hết sức lo lắng. Chuyện này còn có cái gì thật lo lắng cho? Hết thảy đều đã bãi bình. Căn bản không cần lo lắng. Muốn lo lắng cũng là đối phương. Điện thoại truyền được. Bên trong lập tức truyền đến Trần Quyên tiếng gầm gừ. Ngươi mau nhìn blog. Tên kia phát ra hai cái video. Ngươi nói cho ta biết. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Có phải là ngươi đập? Không đúng, ta chuyện này làm sao cũng sẽ có. Rốt cuộc là ai? Tưởng Lập hơi nhướng mày. Nói cái gì cùng cái gì? Liền thất bát tao, hoàn toàn không biết nói cái gì. Tình huống thế nào? Cái gì video? Chấm, chính ngươi đến xem video. Trần Quyên nói xong câu đó, liền cúp điện thoại, hình như là đang bận rộn cái gì. Tưởng Lập lắc đầu, sau đó đánh mở blog. Không có tình huống thế nào à, chẳng lẽ là cái kia Lâm Đại Sư bên kia? Sau đó đánh mở Lâm Đại Sư blog. Khi thấy cái kia tiêu đề thời điểm, cũng là khinh thường nở nụ cười. Đây là muốn nói sang chuyện khác sao? Đáng tiếc tất cả cũng không kịp. Làm điểm mở trong đó một cái video thời gian. Bên trong truyền đến hắn thanh âm quen thuộc. Những chuyện này đã, những này điêu dân còn thật sự cho rằng hữu dụng không thành. Nhìn trong máy vi tính video, chén trà trong tay trong nháy mắt rơi xuống đất, cả người đều cùng choáng váng một chút. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Trên internet, hoàn toàn yên tĩnh, tạm thời không có nhắc lên bất cứ rung động gì. Đã trở lại quê nhà Hạ Y Mạc, trầm mặc không nói. Ngày ngày đem chính mình nhốt ở trong phòng. Lâm Đại Sư block hắn vẫn quan tâm. Chỉ là Lâm Đại Sư hành động nàng thật sự xem không hiểu. Đặc biệt là vừa, cái kia block phát lại là có ý gì? Sau đó tự giễu một tiếng. Cũng đúng, người khác làm sao có khả năng sẽ băng xuống. Cái này tự nhiên là ở nói sang chuyện khác a. Cái kia hai cái video làm cho nàng không hề có một chút hứng thú điểm mở. Nàng nghĩ tới rồi Hoàng Diệu Diệu. Nàng không biết Diệu Diệu hiện tại thế nào rồi. Có thể quỷ thần xui khiến. Không biết vì sao. Hạ Y Mạc điểm mở video ra. Khi thấy trong video nội dung thời gian. Nàng ngây ngẩn cả người. Ánh sao. Một tên lão sư đang ở soạt blog. Chuyện gần nhất rất hot làm nóng. Tất cả mọi người biết. Này Lâm Đại Sư hắn là bội phục. Đồng thời đối với Lâm Đại Sư ngày hôm qua hành vi hơi nghi hoặc một chút. Hắn không hiểu này Lâm Đại Sư rốt cuộc là ý gì. Chẳng lẽ đúng như nói trên internet truyền ra như vậy, chỉ là vì chính mình hỏa sao? Lúc này hắn nhìn thấy Lâm Đại Sư block hai cái video, tò mò điểm mở. Khi thấy nội dung bên trong thời gian, nhưng là sợ ngây người. Tưởng Lập cùng Trần Quyên thanh âm từ trong máy vi tính truyền ra. Chung quanh lão sư đều giơ lên đầu. Không biết là tình huống thế nào. Người phát hiện vật phẩm lụm. Lão sư kia sợ ngây người. Sau đó tự nhủ. Xảy ra chuyện lớn. Người chung quanh hỏi. Làm sao vậy? Xảy ra đại sự gì? Chính các ngươi nhìn. Lâm Đại Sư này mỏng manh trên video. Chấm. Tất cả mọi người dừng động tác trong tay lại. Điểm mở blog video. Sau đó nhìn thấy nội dung bên trong thời gian. Cả đám trợn mắt há mồm. Bọn họ biết, đây là thật xảy ra vấn đề rồi. Sau đó có người lập tức cầm điện thoại lên. Viện trưởng, xảy ra vấn đề rồi. Thật sự xảy ra vấn đề rồi. Viện trưởng, chuyện gì? Người mau nhìn Lâm Đại Sư blog video. Tưởng giáo sư cùng Trần giáo sư video chảy ra. Hiện tại đã bị cái kia Lâm Đại Sư tuyên bố đến blog. Điện thoại vẫn còn ở truyền được. Thế nhưng hắn nghe được trong điện thoại. Viện trưởng nơi đó truyền tới vỗ bàn âm thanh. Lâm Phàm ở mỏng manh trên đã trở thành không được hoan nghênh nhất người. Rất nhiều dân trên mạng đối với hắn đều vô cùng phản cảm. Đặc biệt là phát sinh này hai cái video thời điểm. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút cái tên này còn có thể xảy ra chuyện gì. Nếu như ở mỏng manh thượng tán phát màn ảnh nhỏ, cái kia có thể chính là mình muốn chết. Mà khi dân trên mạng nhóm điểm mở video này phía sau, mỗi một người đều trợn tròn mắt. Trong video Tưởng Lập cùng Trần Quyên giữa đối thoại, đem Hoàng Diệu Diệu sự tình nói rõ rõ ràng ràng. Đồng thời cái kia Hạ Y Mạc tình huống cũng nói ra đi ra. Đồng thời Tưởng Lập một câu nói, càng là để vô số người oán giận. Mảnh trời này lão tử chính là ra. Nội dung phía sau càng là để dân trên mạng nhóm oán giận. Tưởng Lập lại mang nữ sinh đi mướn phòng. Trần Quyên càng là làm cho lãnh đạo tốt. Buổi tối sắp xếp hạng mục. Một cái lại một cái cảnh tượng. Để hết thảy dân trên mạng đều nhìn nổi giận. Bọn họ phát hiện mình đám người hãy cùng kẻ ngu si giống như. Bị những người này đùa nghịch xoay quanh. Video là Lâm phát ra ngoài. Thế nhưng vào đúng lúc này. Bị điên cuồng đăng lại. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Triệt để ở blog trên truyền ra. Này lòng tham blog người phụ trách biết được cái tình huống này thời điểm. Thật sự một mặt bối rối. Vậy phải làm sao bây giờ? Cắt bỏ. Này đừng nói giỡn. Liền này trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Liền bị khủng bố chuyển tái 6 triệu lần. Hơn nữa còn đang điên cuồng dâng lên. Này lòng tham blog nếu như vào lúc này đem video che đậy. Chỉ sợ là cũng bị mắng chết a. Truyền thông công ty. Công nhân. Các ngươi mau nhìn blog trên video. Đây là đem tình huống thật cho lộ ra ngoài nữa à, không thể nào. Này chuyển ngoặt cũng quá lớn. Chủ biên vội và dặn dò. Mau mau viết bản thảo. Tranh thủ trước tiên, đem tin tức này cho ta làm được. Công nhân, chủ biên, có thể là chuyện này là không cho phép truyền thông đúc kết a, chủ biên. Đó là bởi vì không có chứng cứ. Hiện tại chứng cứ này tất cả đi ra. Người làm tất cả mọi người mù a, còn không mau viết tin tức. Các công nhân viên bắt đầu bận túi bụi. Đồng thời trong lòng cũng là nghi ngờ. Này Lâm Đại Sư rốt cuộc là ai? Làm sao có khả năng sẽ có những thứ đồ này? Dựa theo blog trên nói. Download dưới màn ảnh nhỏ năm đến những này. Này cái quái gì vậy gạt quỷ hả? Toàn bộ Hoa Hạ nhiều người như vậy. Liền ngươi download đến rồi. Người khác đều lấy xuống không tới. Mạng lưới. CMN. Quá cái quái gì vậy kẻ đáng ghét đi. Thật sự hơi quá đáng. Chúng ta vẫn như thế tin tưởng. Không nghĩ tới sự thực dĩ nhiên là cái bộ dáng này. Các ngươi này bầy xú ngu ngốc. Còn chạy đến Lâm Đại Sư blog phía dưới mắng. Hiện tại cái quái gì vậy bị mất mặt không có. Ta hiểu được. Lâm Đại Sư không phải lên cơn. Chuyện này bị che đậy. Không cho phép đưa tin. Lâm Đại Sư đi mắng nhiều như vậy đang hot, minh tinh. Liền là muốn đem sự tình xào đứng lên. Bởi vì chỉ quan tâm độ đạt đến độ cao nhất định, Lâm Đại Sư mới sẽ đem video thả ra. Trên lầu, ngươi bây giờ làm sao thông minh như vậy? Lúc trước đầu óc đi nơi nào? Lâm Đại Sư bên kia thật giống là thuộc ngươi mắng hung hăng nhất a. Mọi người mau mau bảo tồn. Này lòng tham blog chẳng mấy chốc sẽ đem video che đậy. Thêm một, ta đã giữ. Này lòng tham blog chính thức nhân viên nhìn thấy những này bình luận. Nhất thời hết chỗ nói rồi. Che đẩy cái muội a, chứng cứ tất cả đi ra. Lại che đẩy không phải là bị mắng sao? Mà lúc này, Lâm Đại Sư lại phát một cái blog. Ngày hôm qua thực sự là phiền muộn a. Nhọc nhằn khổ sở download mấy tiếng màn ảnh nhỏ. Lại chính là này thứ đồ hư. Thương tâm hết sức. Thế nhưng hôm nay khí trời rất tốt. Hết sức quang minh. Hết sức sáng sủa. Mà phía dưới bình luận càng là điên cuồng chất lên thành đống. Lâm Đại Sư đừng khóc. Ta có 1000 g hạt giống. Ta có thể miễn phí đưa ngươi. Hạt giống có tác dụng chó gì a? Ta có một phần cứng. Bên trong có 1000 bộ màn ảnh nhỏ. Ta hiện tại cũng nhanh đưa cho Lâm Đại Sư. Lâm Đại Sư, ta sai rồi. Ta không nên mắng ngươi. Một lần nữa quan tâm. Sau đó ai cũng đừng muốn lừa bịp ta. Chấm, chân chính dũng sĩ a, cách chương.